nói là nhìn trúng miếng đất đó, cần tu sửa là phòng ở. Cháu theo lời giáo huấn của thái sư, làm cho gã đem chỗ đất kia cho đi rồi. Ngươi làm rất tốt. Tiêu thái sư thản nhiên nói, nếu thật sự có thể mài rũa tính tình của mọi người, thật là việc tốt nhất trên đời. Người của chúng ta, mấy năm nay quen thói kiêu ngạo, không ít người quên mất mình là ai. Nếu có thể khiêm tốn như vậy từ trên xuống dưới, hiểu rõ được một vài việc, đó là điều cầu còn không được. Thản nhiên cười, nói, quan viên phe Hàn gia, từ khi lập quốc đến nay, chưa bao giờ được mở mày mở mặt như hiện nay. Hiện giờ đột phá trở thành đệ nhất thế gia, một đám người lên giọng chút ít, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đây là việc xuất phát từ trong hư vinh. Cho dù Hàn Huyền Đạo nhắc nhở, những người này cũng không kiềm chế hơn được. Tuy nhiên chính lúc như vậy mới khiến người trong triều nhìn vào. Quan viên Hàn gia ngày sau còn có thể làm ra chuyện gì? Quyền thế là thứ tốt, nhưng muốn cho người ngu dốt đứng lên cũng tốn không nhiều thời gian. Lúc này mới qua chưa tới 2 tháng, một đám làm việc càn rỡ như vậy, ngày sau đó còn có được bao nhiêu? Tiêu Vạn Trường con ngươi di chuyển vòng tròn, liền tức cười nói, Vạn Trường đã hiểu. Bọn họ nếu muốn sôi nổi, chúng ta liền làm cho bọn họ bay cao hơn. Khắp nơi tỏ ra yếu thế, thì sợ bọn họ ngày đó bay rất cao, lúc rơi xuống thì ngã chết rồi. Tiêu thái sư thản nhiên cười, lập tức thần sắc ngưng trọng lộ ra, hỏi, Tây Bắc bên kia vẫn chưa có tin tức gì sao? Tiêu Vạn Trường vẻ mặt cũng trầm lắng, lắc đầu nói, cũng phái người nhằm hướng doanh trại Ngụy và doanh trại Khánh trà trộn hỏi thăm, rốt cuộc vẫn không thấy tung tích của đại tướng quân. Đại tướng quân giống như bỗng nhiên biến mất. Tiêu thái sư tựa vào trên ghế, trầm ngâm hồi lâu, mới khẽ thở dài, Hàn Mạc hiện giờ như thế nào? Hắn đã đem ngũ quan tổng binh thay đổi cả. Tiêu Vạn Trường hạ giọng nói, vốn Chu Tử Lâm và Đỗ Uy phải gây sự, nhưng sau đó Kỳ Phong Niên đột nhiên xuất hiện. Sự tình như vậy được Hàn Mạc tác thành, Khổng Phi gặp tình thế không có người. Anh ta một cây chẳng chống vững nhà, không dám cứng rắn chống cự, chỉ có thể thuận theo. Hơn nữa Hàn Mạc hiện giờ đã trực tiếp đề bạt Kỳ Phong Niên làm tổng binh Lâm Dương Quan. Kỳ Phong Niên, Tiêu Thái Sư nheo mắt lại, chính là vị năm đánh trận chiến thành Thượng Cốc năm đó. Tiêu Vạn Trường gật đầu nói, hiện giờ gọi là Thiết Khuê. Thiết Khuê, Tiêu Thái Sư thản nhiên cười, Hàn Mạc này thực là thần thông quảng đại. Hắn sao tìm được người này? Vuốt râu nói, Lão Phu thật ra nhớ rõ, năm đó Thiết Khuê này bị phán trảm lập tức hành quyết, sau lại được Hoài Ngọc biện hộ cho gã. Lão Phu ở trong nội các vì gã tranh thủ, cuối cùng xử án phạt thành dân thường. Tiêu Vạn Trường ánh mắt sáng lên, hạ giọng nói như thế, Tiêu gia chúng ta đối với gã có ân. Tiêu Thái Sư lắc đầu nói, Lão Phu hiểu được ý của ngươi, nhưng ngàn vạn lần không được có bất kỳ động tĩnh gì. Hàn Mạc có thể tìm được gã và đề bạt gã, hiển nhiên đối với gã vô cùng tín nhiệm. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Kỳ Phong Niên này hiện giờ đối với Hàn Mạc tất nhiên một lòng cống hiến. Chúng ta tuyệt đối không thể kinh động bên kia. Nếu lúc này nhúng tay vào việc Tây Bắc, bị Hàn Mạc phát giác, sự tình ngược lại không ổn. Theo lời Lão Phu, làm cho Hàn gia bay cao, chúng ta xem diễn là chính. Lão lấy quải trượng, chống quải trượng đứng dậy, nói, Vạn Trường, việc hôn nhân của Hàn gia, ngươi giúp đỡ Hoài Kim lo liệu, tốn nhiều tâm tư. Tiêu Vạn Trường cơ u mày nói, Thái Sư, Hàn gia bên kia không có tin tức. Việc hôn nhân này, Linh Chỉ hiện giờ cũng không có tung tích. Chuyện này cũng không dễ làm. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười nói, rất dễ làm. Ngươi kiên nhẫn chờ, chuyện này Hàn gia không vội, chúng ta lại càng không cần gấp. Tiêu Vạn Trường gật đầu nói, lập tức hỏi, Thái Sư, người sao phải nhanh chóng trở về thành Thành Nguyên Tân như vậy? Thành Nguyên Tân chính là thành chủ của Tiêu gia, đặt ở phía nam quận Nghi Xuân, đi lên kinh thành có hơn 200 dặm mà thôi. Tiêu Thái Sư gật đầu nói, Lão Phu nếu từ quan, ở lại kinh thành vô ích. Hơn nữa Lão Phu ở lại kinh thành, người Hàn gia cũng không để lộ ra mưu tính. Lão lạnh lùng cười nói, không có Lão Phu là cái gai trong mắt. Hàn Huyền đạo sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Vạn Trường trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu nói, cháu đi sắp xếp, đường đi hơn 200 dặm. Lão nhân gia phải chú ý an toàn, trên đường về đem 13 kiếm thủ đều đều ở bên cạnh người. Có bọn họ, an toàn dọc đường sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Thái Sư trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy sẽ có người động thủ với lão phu. Tiêu Vạn Trường nghiêm nghị nói, Thái Sư, bất kể người ở trong triều hay không, đều là trụ cột cao nhất của Tiêu gia ta. Tuyệt đối không dễ dàng để có tổn thất, để phòng lòng người không thừa. Triệu tập 13 kiếm thủ, Thái Sư tất nhiên có thể bình an vô sự. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười, nói, nếu như thế, người cứ sắp xếp như vậy đi. Thục Phi sinh hạ hoàng tử, hoàng đế lúc này liền bố cáo thiên hạ, lại hạ chỉ, đại xá thiên hạ. Cả nước chào mừng, long tử sau 3 ngày sinh ra, hoàng đế lâm triều, bách quan lên triều. Sắc mặt hoàng đế so với trước dường như nhìn tốt hơn không ít, khó có thể che giấu vẻ vui mừng. Nghi thức phong hậu phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Hoàng đế nhìn xuống Hàn Huyền Sương, âm thanh ôn hòa, ngày định ra đã đến. Qua lễ mừng năm mới, ta cần một vị hoàng hậu đến chủ trì cung đăng hội năm nay. Các quan vừa nghe, đều đưa mắt nhìn nhau. Cung đăng hội vốn là lễ hội truyền thống hạng nhất của đất nước. Lịch sử quốc gia nhiều đời hoàng đế, đều trong lúc lễ mừng năm mới. Hạ chỉ trong cung tổ chức hội đèn lồng. Các phi tần nương nương trong cung tranh nhau khoe sắc. Bọn cung nữ thái giám thuộc hạ cũng làm ra các dạng tạo hình hoa đăng đẹp đẽ, cuối cùng để cho hoàng đế và hoàng hậu thưởng thức. Tiến vào đến mức tam giáp hoa đăng, đều có thể được ban thưởng hậu hĩnh. Nhưng trước khi đương kim thánh thượng Sùng Nhân Đế đăng cơ, thái tử phi rời trần thế, sau khi đăng cơ, lại hạ chỉ 10 năm sau không lập hậu. Cho nên thời gian gần 10 năm tới, trong cung chưa bao giờ cử hành cung đăng hội. Điều này làm cho không khí lễ hội mừng năm mới trong hoàng cung vô cùng tẻ nhạt. Cung đăng hội chẳng những là cơ hội cho các tần phi hậu cung khoe sắc, còn là thời cơ thả lỏng tâm tình. 10 năm không có cung đăng hội, tất cả mọi người nghĩ tiết mục như vậy đã biến mất khỏi đất nước nên không thể tưởng tượng. Sau 10 năm, cung đăng hội lại lần nữa bắt đầu. Chẳng lẽ hoàng tử được sinh ra, khiến hoàng đế ý thức xây dựng một hình tượng mới? Hoặc bởi vì 2 năm nay, đất nước đã xảy ra nhiều việc đẫm máu, tất thảy triều đình một bầu không khí u ám, thậm chí lan tới cả hậu cung. Hay hoàng đế muốn lấy cung đăng hội như thế để rũ bỏ mùi máu tanh trong không khí kinh thành? Mặc kệ như thế nào, đây là một việc khiến mọi người cảm giác có được chút sự tình thoải mái. Hàn Huyền Sương bước ra khỏi hàng cung kính nói, khải tấu thánh thượng, nghi thức phong hậu hết thảy đã sắp xếp, thần đã kiểm tra qua. Ngày 28 tháng này, đó là ngày tốt. Hoàng đế sắc mặt bình thản, đưa tay tính đi tính lại, rồi nói, trên có 8 ngày, nông lịch thì có 18 ngày. Làm như vậy đi, ngày 28 tháng này cử hành nghi thức sắc phong. Thánh thượng anh minh, trong triều chúng thần đồng thanh nói, hiện giờ 4 nước Trung Nguyên có 2 bộ lịch pháp. Một bộ là lịch nước của quốc gia, một bộ khác là kế thừa từ nông lịch. Trong ngày thường ghi lịch ngày, đều theo lịch bình quang mà chiếu. Nếu theo cách tính đó, hôm đó là ngày 20 tháng 2 năm bình quang thứ 10, nhưng dựa theo nông lịch thì lại chỉ có 18 ngày. Ngoại trừ phong quốc văn hóa đặc thì 3 nước Yến Ngụy Khánh tính quốc lễ đều tính theo nông lịch. Truyền ý chỉ của trẫm, vui Tết trong 10 ngày, các nơi kinh thành đều tổ chức hội đèn lồng. Hoàng đế cười nói, trong cung náo nhiệt, dân chúng trong kinh thành này cũng phải náo nhiệt tưng bừng. Thánh thượng anh minh, thời gian cũng trôi nhanh. Hoàng đế nghiêm mặt nói, Hàn Ái Khanh, bộ lệ các khanh tính xem, năm nay cuộc thi vào kinh đại khái có bao nhiêu người? Hàn Huyền Sương cung kính nói, hồi bẩm thánh thượng, người nhập kinh ứng thí tất cả đều là nhân tài kiệt xuất của các quận lớn nước ta. Bước đầu tính ra, nhân số khoảng 2.000 người tất cả. 2.000 người. Hoàng đế vuốt râu nói, đây đều là nhân tài ưu tú của nước ta. Bên trong tất cất giấu mấy viên ngọc minh châu, sau này thế nào cũng trở thành trụ cột triều đình ta. Hàn Ái Khanh,

khiến cho nàng ta cúi đầu trước người Bắc Man là việc chẳng dễ dàng gì. Hoàng đế nghe vậy, vuốt cằm nói, Phạm Ái Khanh nói có lý, chỉ có điều Khanh nói cam tâm tình nguyện là ý gì. Thần cảm thấy, người Khánh bàn tính rất chu toàn, nhưng chưa chắc người Bắc Man đã nghe theo. Phạm Vân Ngạo tiếp tục phân tích, người Bắc Man bội bạc, ngay từ thời Tề Quốc đã có tiền lệ. Bọn họ hiện giờ vì ba quận mà đáp ứng điều kiện của người Khánh. Nhưng thần lại cảm thấy, đợi cho quân đoàn Đông Bắc rút khỏi ba quận, bọn họ có lẽ sẽ tiếp tục tấn công, kiếm thêm nhiều đất đai và tiền tài lợi ích. Hàn Huyền Đạo chắp tay nói, Thánh Thượng, Phạm Thượng Thư nói rất đúng, người Bắc Man vốn không giữ chữ tín. Người Khánh lần này đúng là phải cam chịu, nếu Bắc Man không tuân thủ tín ước. Sau khi đoạt được ba quận tiếp tục tấn công, nước Khánh chắc chắn nguy nan. Hoàng đế nhíu mày, hơi trầm ngâm nói, Hàn Ái Khanh, vậy Khanh cảm thấy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Môi hở răng lạnh, Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, nếu nước Khánh thật sự mất vào tay người Ngụy và Bắc Man, mục tiêu kế tiếp của bọn họ nhất định là Đại Yến. Mà khi đó, Đại Yến ta chắc chắn gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cho nên thần nghĩ rằng, nếu chờ nguy hiểm đến, không bằng nhân cơ hội này, bỏ thủ lấy công. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 883, Đông Phương Chiến Trận. Hoàng đế nhíu mày nói, bỏ thủ lấy công. Ý của Hàn Ái Khanh là Đại Yến ta đã đến lúc xuất binh. Đây là chuyện nhà binh, thần không dám nói bừa. Hàn Huyền Đạo cung kính nói, Phạm Thượng Thư quản lý bộ binh, chắc chắn sẽ có kế hoạch. Phạm Vân Ngạo lập tức nói, khởi bẩm Thánh Thượng, thần nghĩ rằng, người Ngụy hiện giờ đang bị giam lỏng ở Lâm Dương Quan, sĩ khí đã bị suy sụy. Nếu lúc này xuất binh phô trương thanh thế cho quân Khánh, tất nhiên là làm cho nghĩa khí của quân Ngụy càng suy yếu. Quả đúng là cơ hội tốt để xuất binh. Cách dụng binh trong chiến đấu cũng cần phải có sĩ khí chiến đấu. Quân Ngụy rất dũng mạnh, đang trong tư thế giằng co. Nếu như bị bọn họ công phá thành công hệ thống phòng ngự của quân Khánh, sĩ khí phục hồi sẽ càng bất lợi cho phía ta. Hoàng đế vuốt râu nói, Phạm Ái Khanh nói quả không sai. Chỉ là nếu lúc này xuất binh, quân Tây Bắc đã chuẩn bị xong để ứng chiến hay chưa? Bẩm Thánh Thượng, Đại tướng quân sớm đã điều động một lực lớn quân tập kết ở Lâm Dương Quan. Hiện giờ binh mã ở Lâm Dương Quan không hề ít. Phạm Vân Ngạo nghiêm nghị nói, hơn nữa lương thảo ở Lâm Dương Quan có thể chống cự được mùa đông năm nay. Nếu lần này xuất binh, hộ bộ sẽ lập tức bổ sung thêm lương thảo. Trước khi lương thảo tiếp tế đến nơi, thì phía Tây Bắc chắc chắn không thiếu lương thực được. Hàn Huyền Đạo lập tức nói, Thánh Thượng, quân Khánh Quốc hiện giờ đang ở chốn biên cương hiểm trở. Nếu Đại Yến lần này xuất binh, tất nhiên là điều mà bọn họ đang cầu mong. Dừng lại một chút, chậm rãi nói, thần nghe nói Thương Trung Ly trước khi tấn công Ngụy quân, sớm đã chuẩn bị một lượng lớn lương thảo. Bên trong Nam Dương quận, được cất giữ một lượng lớn lương thảo, có thể chống đỡ được hơn 10 vạn người ăn trong vòng 2 năm. Triều thần nghe nói như vậy, lập tức hiểu ra ý mà Hàn Huyền Đạo muốn nói đến. Hoàng đế hỏi, ý của Hàn Ái Khanh là, để cho quân Khánh xuất kho lương ra. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, chính là như vậy. Đại Yến ta xuất binh, lợi ích lớn nhất, tất nhiên là người nước Khánh. Nhưng để quân Tây Bắc trực tiếp thương thảo với quân Khánh, nếu như bên Khánh Quốc có thể cung cấp đủ lương thực, Đại Yến có thể vì mối minh ước giữa hai nước xuất binh tương trợ. Đại lý tự Khanh Hồ Tuyết Tân bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thánh Thượng, Hàn Thượng Thư nói rất đúng, Đại Yến ta đã như xuất binh hiệp trợ, vì thế bọn họ phải chuẩn bị lương thảo. Bọn họ vì muốn giữ chân bọn Bắc Man có thể nhượng lại cả ba quận. Nếu như lần này Đại Yến ta chủ động xuất binh hiệp trợ, chỉ đưa ra một yêu cầu với bọn họ, chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Nếu không quân ta cứ án binh bất động, xem bọn họ chống đỡ được bao lâu. Công bộ Thượng Thư Tiêu Hoài Kim lúc này cũng không kìm nổi đứng ra nói, Thánh Thượng, Khánh Quốc cắt đất để cầu hòa, không bằng chúng ta phái một đoàn lên Thượng Kinh Thành, cùng bọn họ thương lượng. Nếu như Đại Yến ta xuất binh tương trợ, giúp bọn họ lấy lại những mảnh đất đã bị mất. Quận Nam Dương chính là vựa lúa của thiên hạ, nếu như chúng ta yêu cầu bọn họ nhượng lại cho Đại Yến, chưa chắc bọn họ dám từ chối. Triều thần nghe vậy, một số ít người khẽ gật đầu. Cái thủ đoạn nhân lúc cháy nhà để hôi của, cũng chính là những điều mà bọn họ đang nghĩ. Cũng có một bộ phận triều thần nhíu mày, cho rằng ý mà Tiêu Hoài Kim đưa ra không hợp lý. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, Tiêu Thượng Thư, điều này là không thể. Tiêu Hoài Kim thấy Hàn Huyền Đạo không có chút do dự liền phản đối, trong lòng tỏ ra tức giận, vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ. Nhưng nhớ lời Tiêu Thái Sư căn dặn, y kiềm chế cơn giận, thản nhiên nói, tại sao lại không thể được? Minh ước giữa chúng ta và người Khánh Quốc, tính tới thời điểm hiện tại, thì vẫn là huynh đệ đồng minh. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, Đại Yến ta trừ dẹp bọn Bắc Man, chứng tỏ là một quốc gia tín nghĩa, xuất binh tương trợ, một là tính đến những lợi ích của Đại Yến ta, cũng phải phát huy tinh thần đại nghĩa, ra tay giúp đỡ người huynh đệ láng giềng. Nếu như lúc này bắt người Khánh Quốc nhượng lại Nam Dương quân, thì người trong thiên hạ sẽ nghĩ Đại Yến ta ra sao đây? Hàn Huyền Đạo lời lẽ chính nghĩa, chậm rãi mà nói, làm cho không ít người gật đầu, cảm thấy lời của Hàn Huyền Đạo nói rất có khí phách. Tiêu Hoài Kim trong lòng cười lạnh. So với đại đa số triều thần, Tiêu Hoài Kim là người luôn ở bên cạnh Tiêu Thái Sư nên nghe cũng đã quen tai. Y cảm nhận rõ được cái bộ mặt ngụy quân tử của Hàn Huyền Đạo. Lúc này Quang Minh Chính Đại nói ra điều chính nghĩa, trong lòng Tiêu Hoài Kim cảm thấy cực kỳ bất mãn, càng khinh thường ông ta hơn. Hoàng đế trầm ngâm một lát, rồi nói, trẫm nghe nói đại tướng quân đã rời doanh trại, hiện vẫn chưa về. Hàn Mạc tạm thời đảm nhiệm quân vụ, việc binh gia đại sự này, Hàn Mạc có thể ứng phó hay không? Phạm Vân Ngạo lập tức nói, hồi bẩm Thánh Thượng, thần cho rằng, tuy rằng đại tướng quân hiện không ở trong doanh trại, nhưng Hàn Mạc có đủ năng lực để gánh vác trọng trách này. Lúc trước khi mà Hàn Mạc bình định bọn phản loạn Bột Châu, dụng binh rất khéo léo, có mưu trí. Rồi khi Tô gia phản loạn, mấy vạn quân Tây Bắc ngày đêm xả thân vì triều đình, Hàn Mạc lại thiết lập thế trận mai phục, lấy ít để chống lại số lượng lớn quân Tô gia, giành thắng lợi hoàn toàn. Hai trận đó đủ để nói lên rằng Hàn Mạc rất bình tĩnh khi đối mặt với chuyện lớn, cũng chứng tỏ rằng trên phương diện quân sự Hàn Mạc là một thiên tài. Mọi người nghe Phạm Vân Ngạo nói như vậy, không ít người trong lòng liền lập tức cảm thấy ông ta đang bảo vệ đứa con rể của mình. Hàn gia là một luồng gió mới, hiện giờ Phạm gia đang ở dưới trướng của Hàn gia, hai nhà lại có mối thông gia. Trên thực tế với thân phận của Hàn Mạc, Phạm gia tất nhiên là phải dốc hết sức để tiến cử đứa con rể hiền đức này, càng làm cho danh tiếng của Hàn Mạc vang dội thêm. Hoàng đế cũng không nói gì, ánh mặt chợt lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ đến cái gì đó. Phạm Vân Ngạo lại chắp tay nói, tướng Tây Bắc thiện chiến thì có vô số, hơn nữa lần này xuất binh, Đại Yến ta không đánh tiên phong, cho dù đại tướng quân không ở doanh trại, Hàn Mạc cũng có đủ năng lực để gánh vác trọng trách này. Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, truyền ý chỉ của trẫm, về chuyện đàm phán với bên Khánh Quốc tạm thời do Hàn Mạc đảm nhiệm, nếu người Khánh Quốc có thể cung cấp lương thảo, Đại Yến ta có thể xuất binh tương trợ. Rồi nhìn về phía Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, Hàn Ái Khanh, hộ bộ cũng phải kịp thời chi viện thêm lương thảo, huy động toàn bộ binh mã của cả nước. Ta nghĩ quân ta lần này một khi đã nhúng tay vào, chỉ sợ trận này không thể một chốc mà xong. Dừng lại một chút, vẻ trầm ngâm, lại ngẩng đầu nói, một mặt tức tốc tiến hành việc thương thảo với quân Khánh, nội các cũng lập tức bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Đại Yến ta xuất binh lúc này có phù hợp hay không? Sau khi xuất binh, nên hành động như thế nào? Các ngươi hãy viết tấu trình lên để chấm xem. Quan viên nội các lập tức khom người nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế cau mày, muốn nói nhưng lại thôi. Trầm ngâm một lát, cuối cùng đứng dậy nói, bái triều. Triều thần khom người lui ra. Còn hoàng đế sắc mặt đã ngưng trọng. Bọn thái giám cung nữ vây quanh rồi lui xuống. Phạm Vân Ngạo ra khỏi cửa cung, chưa lên xe ngựa, Hàn Huyền Đạo đã tiến lên phía trước. Phạm Thượng Thư, Hàn Mạc tuổi còn trẻ, ngài nghĩ hắn có thể đảm nhiệm nổi trọng trách đó hay không? Hàn Huyền Đạo bình thản hỏi. Phạm Vân Ngạo cười nói, Hàn đại nhân, dù gì ngài cũng là đại bá của hắn. Ngay cả nhạc phụ này của hắn cũng rất tin tưởng. Tại sao ngài lại không hề tin tưởng vào khả năng của hắn? Đừng quên rằng, khi Tiêu đại tướng quân còn trẻ, cũng một thời tung hoành trốn biên ải, giống như mãnh hổ mới xuống núi. Hàn Huyền Đạo vuốt râu cười nói, Tiểu Ngũ làm sao có thể sánh cùng với Tiêu đại tướng quân? Phạm Vân Ngạo ha ha cười, lập tức nhẹ giọng hỏi, Hàn đại nhân, Tiêu đại tướng quân ở quân đoàn Tây Bắc đã mất tích một cách bí ẩn, đến triều đình cũng không hề bẩm báo. Chắc chắn không phải là cách đối nhân xử thế của đại soái Tây Bắc. Dù cho đại doanh đóng nơi biên thùy, thì cũng chỉ có bộ binh đại tướng quân xưa nay là việc rất khác thường. Chỉ sợ là đang có tính toán khác. Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, cũng không thảo luận thêm. Chuyển đề tài, Thái sư từ hôm nay rời kinh về quê. Lão là lão thần, vì đại yến lập công lao hiển hách. Chúng ta là những người ở lại, cũng nên đến tiễn chân lão. Phạm Vân Ngạo gật đầu nói, việc này là đương nhiên rồi. Trong triều quyết định sẽ xuất binh, tuy rằng không bố cáo cho cả nước, nhưng nội các đã bắt đầu tiến hành tìm hiểu mọi việc rất sức tỉ mỉ chu đáo. Việc binh đao là quốc gia đại sự, phải đặc biệt cẩn thận, nhất là các nha môn quân sự. Một khi muốn khai chiến, các nha môn đó cũng giống như linh kiện máy móc, kết hợp ăn ý với nhau, nên các nha môn này không tránh khỏi việc phải ngồi cạnh nhau bàn thảo, thiên hạ rối loạn. Đại chiến Ngụy Khánh chỉ là sự khởi đầu. Trên thực tế, các quan viên nhạy bén của nước Yến trong lòng đều đã có sự chuẩn bị tâm lý. Nội các càng hiểu, khi cuộc chiến này nổ ra, nước Yến không có khả năng trở uy cho nước Khánh, mà cùng với sự phát triển chiến sự, nước Yến cố nhiên phải tham dự chiến tranh, phải trả những cái giá nhất định. Tuy nhiên, bằng vũ lực cũng sẽ tìm kiếm được một số lợi ích trong đó. Tuy rằng nước Yến tạm thời chưa xuất binh, nhưng là bộ não của cả một quốc gia. Nội các phải vạch kế hoạch cụ thể chi tiết chặt chẽ kế hoạch xuất binh lần này. Đối với công tác hậu chiến, cũng càng phải chuẩn bị kế sách đối ứng. Công bộ phải gánh vác việc kiến tạo ra rất nhiều vũ khí mới. Bộ binh lại bắt đầu nghiên cứu các tình huống có thể gặp phải sau khi xuất binh, từ đó định ra các chiến lược ứng phó. Phải viết công văn chi tiết gửi ra tiền phương cho các tướng lĩnh biên quân, rồi phải bố trí bảo vệ tốt quốc nội. Nếu theo tiến trình phát triển, sẽ cần bổ sung binh lực. Bộ binh phải nhanh chóng chiêu mộ binh lính, còn bộ hộ trách nhiệm cũng không nhẹ. Bất kể là thời đại nào, chiến tranh là hao tổn tài lực. Muốn chiến sĩ tiền phương sung sức chiến đấu, hậu cần tuyệt đối phải cực kỳ đảm bảo. Trên mặt trận các tướng sĩ tắm mình trong biển máu, giành lấy những thắng lợi vẻ vang. Cái có thể đảm bảo cho sức mạnh đó chính là một hậu phương vững chắc luôn ở phía sau họ. Khánh Quốc là một vùng đất bao la rộng lớn, binh mã Ngụy Quốc dũng mạnh. Còn Yến Quốc là một quốc gia lớn ở phía đông, một khi cuốn vào lần chiến sự này, chắc chắn tình thế chiến tranh sẽ có biến đổi lớn. Phía đông có những loài thú dữ khổng lồ, đã bắt đầu di chuyển một lực lượng rất lớn. Rất nhanh đã biến thành một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Tiễn Thái sư Yến lịch ngày 22 tháng 1 năm Bình Quang thứ 10. Cách cửa Nam Khang thành Yến Kinh 10 dặm đã dựng tạm một cái lều cỏ. Mười mấy quan viên đứng đợi ở đó. Tuy rằng lúc này chuẩn bị hướng chiều, nhưng quan viên nội các vẫn đến lều cỏ này chờ tiễn Tiêu Thái sư một đoạn đường. Tiêu Thái sư chưa đầy 20 tuổi đã rời quê vào kinh. Hơn 40 năm mưa gió, trải qua vô số trận đả kích ngấm ngầm hoặc công khai. Cho đến nay, rốt cuộc đã phải về quê ở ẩn. 40 năm qua, Tiêu Thái sư quả thật đã có rất nhiều cống hiến cho Đại Yến. Hơn 10 năm đảm nhiệm trọng trách Đại Thần đầu triều, cùng với con trai là Tiêu Hoài Ngọc giữ vững biên cương nước Yến. Tiêu Thái sư trong cha ngoài con khống chế nội các, khiến trung tâm chính trị của nước Yến vận hành đâu vào đấy. Không thể phủ nhận, tuy bây giờ Tiêu gia quyền thế không bằng trước, nhưng Tiêu Thái sư uy vọng thì không hề sút giảm. Hàn Huyền Đạo và vài quan viên nội các ngồi ở lều cỏ uống trà. Các nhóm quan viên khác tụng năm tụng ba ngồi bốn phía, nói nói cười cười. Chờ xe ngựa của Thái sư đi đến, cũng không lâu, hai cỗ xe ngựa từ trên đường quan chậm rãi đi đến. Hơn 40 hộ vệ vây quanh bốn phía. Đám quan viên nhìn thấy xe ngựa đi đến, đều đứng dậy chỉnh đốn quan phục, chiếu theo phẩm hàm mà đứng, kính cẩn nghênh đón. Hai cỗ xe ngựa, xe trước trông rất bình thường, không hề xa hoa, là xe chở Tiêu Thái Sư. Xe phía sau, chỉ có một con tuấn mã kéo xe ba gác, chở hai cái thùng gỗ màu đen, không có đồ vật gì khác. Quản gia phủ Thái Sư đi theo bên cạnh xe ngựa của Thái Sư. Xe dừng bên lều cỏ. Tiêu quản gia liền tiến lên xốc màn xe, giúp Tiêu Thái Sư bước xuống. Tiêu Thái Sư mặc một cái áo bông màu xám, đầu đội mũ bông, trong tay chống một cây quải trượng. Thoạt nhìn qua, tựa như một phú ông hiền lành, chẳng còn chút dáng dấp oai phong của một nhất phẩm đại thần trên triều. Đám người Hàn Huyền Đạo đồng loạt thi lễ, Thái Sư. Tiêu Thái Sư xua tay cười nói, không dám, lão phu đã từ quan quy ẩn, xưng hô này không dám nhận. Hàn Huyền Đạo nghiêm nghị nói, Thái Sư đã dâng cả đời mình cho đại yến, một tiếng Thái Sư này cũng chỉ có ngài mới xứng đáng, đáng hổ thẹn. Tiêu Thái Sư chắp tay hướng mọi người đáp lễ, cùng các chư vị trung hàng thần tử. Vài năm gần đây, mưa gió không ngừng, lão phu tính tình cổ quái, lúc làm quan có đôi khi cũng cố chấp, nhiều ý kiến bất đồng với chư vị, chắc chắn chư vị cũng có khúc mắc trong lòng, cho lão phu nói lời xin lỗi. Không dám, không dám, mọi người liên miệng nói, lão Thái Sư một lòng vì nước, là tấm gương của Hà Quan. Tiêu Thái Sư ôn hòa quay đầu lại, nhìn thành Yến Kinh nguy nga bề thế, khẽ thở dài, năm đó lão phu nhập kinh, một con ngựa, bốn tùy tùng, xiêm y cũng không có mang theo nhiều. Lão chỉ vào hai cái thùng gỗ màu đen, cả cười, sau mấy chục năm vào kinh, bây giờ rời khỏi, có nhiều hơn vài thứ, nhưng chư vị đừng hiểu nhầm, không phải là vàng bạc châu báu gì.